Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Thạch Thái Nhiên công khai hướng Lạc Phàm tuyên chiến, việc này nháy mắt truyền khắp toàn bộ Viêm quốc. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái khác, trừ quốc cũng đều nghe được phong thanh. Trở thành toàn cầu lớn nhất tin tức cùng tiêu điểm. Hắn Thạch Thái Nhiên tính là thứ gì? Có tư cách gì khiêu chiến Lạc Thần? Có người tại xã Giao Bình Đài công nhiên phát ra tiếng. Dù là Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp, lại có thể tính là cái gì? Lạc Thần chính là chân chính thủ hộ thần. Hắn vì ức vạn bách tính thân ở địa ngục, lao khổ công cao. Lại sao là Thạch Thái Nhiên có thể khiêu khích? Không tệ, Lạc Thần chính là quốc vận thủ hộ giả. Dù là Thạch Thái Nhiên trở thành Viêm tộc, cũng không có tư cách hướng về Lạc Thần khiêu khích. Đây là đối với hắn lớn nhất bất kính. Rất nhiều người đều tại phát ra tiếng giữ gìn Lạc Phàm. Đương nhiên, cũng có thanh âm không hài hòa. Lạc Thần công tích là không thể phủ nhận, nhưng làm tu chân giả mà nói, Thạch hội trưởng hẳn là có tư cách hướng hắn khởi xướng khiêu chiến a. Làm sao các ngươi lại đủ kiểu bảo vệ cho hắn? Chẳng lẽ, tại trong lòng các ngươi, liền ngay cả Lạc Thần đều không phải Thạch hội trưởng đối thủ? Rất rõ ràng, nói lời này chính là tu chân giả hiệp hội cao thủ. Hắn mới ra, rất nhiều người đều trầm mặc, nhất là trước đó giữ gìn Lạc Phàm những người kia. Mặc dù bọn hắn không muốn tiếp nhận, nhưng nhất định phải tiếp nhận một sự thật. Đó chính là Thạch Thái Nhiên là linh khí khôi phục sau cái thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Người, thực lực của hắn khẳng định nghiền ép tất cả tu chân giả. Dù là tứ phương thần vương cũng không thể thắng nổi hắn. Thạch Thái Nhiên tâm hắn đáng chết a. Hắn nghĩ trước khi phi thăng hung hăng chèn ép Lạc Thần. Muốn để hắn thân bại danh liệt a. Lạc Phàm lười biếng tựa ở trên ghế salon, mặt mỉm cười, ưng hắn, vâng. Trư Cát Thành cầm điện thoại di động lên, biên soạn một cái tin nhắn phát ra. Cùng một thời gian, tin tức hình ảnh hoán đổi đến diễn truyền bá thất. Nữ MC biểu lộ nghiêm túc, rõ ràng nói ra, bản đài vừa mới tiếp vào Lạc Thần hồi phục, sẽ tại Tết Nguyên đán lao tới Đông Hải ứng chiến. Ngoại giới một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Lạc Thần vậy mà đáp ứng Thạch Thái Nhiên. Kỳ thật, hắn rất không cần phải để ý tới, chỉ cần trở về Bắc Cảnh, coi như Thạch Thái Nhiên cũng không dám đối với hắn như thế nào a. Mà bây giờ, hắn lại đáp ứng Thạch Thái Nhiên, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy chấn kinh. Chẳng lẽ Lạc Thần có thể đánh bại đối phương a? Không, đây không có khả năng. Dù là hắn được người xưng là thần, thế nhưng chỉ là cái phổ thông tu luyện giả, lại thế nào có thể là một vị chuẩn tiên người đối thủ? Dù sao liền ngay cả Quan Môi đều nói, Thạch Thái Nhiên chính là linh khí khôi phục sau vị thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp cường giả. Toàn bộ địa cầu đều không có người có thể trở thành đối thủ của hắn. Lạc Thần thật không nên đáp ứng hắn. Trư Cát Thành nói, Thạch Thái Nhiên đây là tại công khai khiêu khích Viêm quốc quốc uy. Không khó biết được, từ nay về sau, tu chân giả hiệp hội thanh danh rút áp đảo bất kỳ thế lực nào phía trên. Đến lúc đó khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập tu chân giả hiệp hội. Thiên Toa nhún vai, không quan trọng, dù sao hắn rất nhanh liền sẽ chết. Ngừng nói, Thiên Tòa nhìn về phía Lạc Phàm. Thiếu chủ, muốn hay không tăng tốc biến đổi bước chân? Không cần, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành là được. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Trước đó hắn đang giàu làm sao có thể nhất cử phá hủy tu chân giả hiệp hội. Cái kia nghĩ đến Thạch Thái Nhiên liền tự mình nhảy ra ngoài. Hắn cử động lần này tựa như là tại đưa cổ hướng Lạc Phàm hô to. Đến a, ngươi tới chém ta a. Đối với hắn cái này yêu cầu nho nhỏ, Lạc Phàm tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Mà vào lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động kêu. Đây là video trò chuyện, chính là Viêm Quốc Ngũ Vị Nguyên Lão gửi tới. Lạc Phàm kết nối, rút hình ảnh hình chiếu đến TV bên trên. Hình ảnh chung, ngũ vị hạc phát đồng nhan. Hình thể không đồng nhất lão giả người mặc tây trang màu đen. Ngồi tại một cái rộng lớn đại sảnh bên trong. Sau lưng bọn hắn có một bộ rộng lớn sơn hà đồ. Bên kia là toàn bộ Viêm Quốc địa đồ. Lạc thần, ngươi không nên đáp ứng Thạch Thái Nhiên. Người này thực lực kinh khủng dị thường. Chúng ta đã tìm người hạch nghiệm qua. Thực lực của hắn xa so với lúc trước tiến công địa cầu dị tộc còn mạnh hơn. Một vị mày kiếm mát, sáng, mũi ưng lão giả mở miệng. Nói bóng gió rất rõ ràng. Ngươi có thể đánh bại những cái kia tiến công địa cầu dị tộc. Nhưng thật không nhất định có thể đánh bại Thạch Thái Nhiên. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Các ngươi lưu lại cái này cục diện rối rắm. Cũng nên có người thay các ngươi thu thập không phải sao? Ngũ Nguyên mặt già bên trên lộ ra lúng túng biểu lộ. Trong đó một vị hình thể hơi có vẻ phúc hậu lão giả nói. Thân ngươi tại địa ngục. Không biết tình huống bên ngoài. Nhớ ngày đó tu chân giả hiệp hội thành công lúc, chúng ta tuyệt không đem hắn để ở trong lòng, mà lại đối phương đánh ra hài hòa tu chân, chung sáng tạo văn minh chống cự ngoại địch xưng hào, chúng ta cũng không thể đưa nó diệt trừ a. Như đúng như đây, vậy tương đương cùng khắp thiên hạ tu chân giả là địch. Chỉ là, không nghĩ tới nuôi hổ cuối cùng thành hoạn. Đương nhiên, đây là chúng ta thất trách. Điểm này chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lạc thần, lần này cho ngươi gửi điện thoại mục đích rất đơn giản. Chúng ta hy vọng ngươi trở về Bắc Cảnh. Tam Nguyên Lão mở miệng. Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Ít ngày nữa sắp võ nát hư không bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới. Ngươi hoàn toàn không cần thiết giao thủ với hắn. Lạc Phàm, Thạch Thái Nhiên là một viên u ác tính. Tam Nguyên Lão đạo, có thể viên này u ác tính chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiên giới. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Ta Lạc Phàm chính là Bắc Cảnh chi chủ. Bị người tôn xưng một tiếng thần vương. Chức trách của ta không chỉ là trông coi Bắc Cảnh, mà là muốn diệt trừ hết thảy ảnh hưởng tộc ta khí vận người. Dù là Thạch Thái Nhiên ít ngày nữa, sắp phi thăng. Một trận chiến này ta vẫn y như là sẽ không vắng mặt. Tam Nguyên Lão thán khẩu khí. Ngươi làm sao như thế bướng bỉnh a? Lạc Phàm, tu chân giả hiệp hội ngày càng lớn mạnh. Nhất định phải chèn ép một chút bọn hắn phách lối khí diễm. Nếu không ứng chiến, dù là Thạch Thái Nhiên phi thăng, tu chân giả hiệp hội cũng sẽ xuất hiện vô số cái Thạch Thái Nhiên. Như đúng như đây. Đến thời điểm cục diện nhưng so sánh bây giờ bị động nhiều. Mấy vị nguyên lão trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn biết Lạc Phàm dụng tâm lương khổ. Nhưng bọn hắn thật không muốn để Lạc Phàm cùng Thạch Thái Nhiên giao thủ. Nếu như có thể thắng, cố nhiên vạn sự đại cát. Nhưng nếu như thua, kia đối với Viêm Quốc mà thôi, chính là tai nạn tính đả kích. Đến thời điểm lại có ai có thể trấn thủ trụ Bắc Cảnh luyện ngục. Kỳ thật Lạc Phàm có hay không tại Bắc Cảnh đều không trọng yếu. Bởi vì địch nhân nghe được tên của hắn đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng nếu như biết được hắn thụ thương, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Thậm chí giết ra địa ngục a. Mấy ngày trước, ngươi hẳn là đi qua tu chân giả hiệp hội đại bản doanh. Tiện thể lấy giết bọn hắn một chút đệ tử cùng trưởng lão a. Đại Nguyên Lão bỗng nhiên mở miệng. Ngày đó chuyện này bọn hắn có nghe thấy. Chỉ bất quá về sau tu chân giả hiệp hội gửi công văn đi bác bỏ tin đồn. Bọn hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn tới. Thạch Thái Nhiên vừa mới vượt qua cửu cửu trọng kiếp liền hướng Lạc Phàm khiêu khích. Rất rõ ràng. Giữa hai người là có một đoạn thù hận. Cho nên hắn mới đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ. Lạc Phàm nói, tu chân giả hiệp hội nước rất sâu. các ngươi mấy vị làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Cái khác để ta giải quyết. Ngũ Nguyên lão đạo, đã ngươi ý đã quyết, vậy chúng ta cũng không tại nhiều nói cái gì. Quốc khí đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể tùy thời tới lấy. Lạc Phàm cười, giết gà, chỗ này dùng mổ trâu đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,